Chương 1285, Trường sinh chân khí, Bạch Y Liễu nữ tử. Ánh nến tắt, bị Lan Nở Dê cuộn cuộn. Xong chuyện, trên giường, Lưu Húc nhìn các nàng hai nàng sủi lợn như bùn dáng vẻ, thật để cho hắn tràn ngập cảm giác thành tựu. Lúc này, hắn cảm giác trong đan điền nội lực dường như trở nên mạnh hơn, so với đơn độc cùng Vân Ngọc Chân cùng một chỗ đùng đùng lúc hầu như nhiều gấp đôi. Lẽ nào một giường hai tốt còn có bổ trợ, nếu như về sau có thể giống như hiện tại như vậy đem Loan Loan cùng Sư Phi Huyên đây đối với Mỹ Lệ cựu địch Nguyệt đổi quang y di phục đặt chung một chỗ để hắn đùng đùng, vậy sẽ là làm sao một bộ Mỹ Lệ tình cảnh đâu. Nghĩ đến đây, Lưu Húc lần nữa trở nên xuẩn xuẩn rụng động, hướng về phía trên giường hai cái thục nữ cười nói, hiện tại bắt đầu đệ nhị hiệp. Buổi sáng, dương quang diệu mắt, nhưng tại dạng này trong trẻo phía chân trời dưới, Lưu Húc nhưng phải làm không thế nào hào quang sự tình. Đêm qua cùng Tiêu Hoàn cùng Vân Ngọc Chân Phúc Vũ Phiên Vân hai lần, Lưu Húc hiểu được đùng đùng thời điểm, lấy được nội lực xác thực 1+1 = 2, bất quá cũng là lần đầu tiên lấy được tối đa. Mà hiện tại, Lưu Húc liền phải chuẩn bị thực hiện cùng Hương Ngọc Sơn hiệp định, đem song long Mỹ Lệ nghĩa tỷ tố tố cho đùng đùng, nhưng lại muốn vẫn tiến hành được nàng bụng bự mới thôi. Hương Ngọc Sơn có một loại để cho mê thần hương dược vật, có thể khiến người ta mơ mơ hồ hồ, nhớ không rõ sở chuyện phát sinh qua. Cùng ngay buổi tối, hắn đem loại thuốc này bỏ vào tố tố trong thức ăn. Hương huynh, tố tố nói như thế nào cũng là nữ nhân của ngươi, ta xem. Lưu Húc nhìn Hương Ngọc Sơn nói. Húc thiếu yên tâm, ta còn không có chạm qua tố tố, cho nên hắn bây giờ còn không phải nữ nhân của ta. Hương Ngọc Sơn cười nói. Thở dài, Lưu Húc tiến nhập tố tố khuê phòng, nàng nằm ở trên giường, đã tiến nhập hôn mê. Cha nở dê tha y tố tố tựa hồ đang làm ác mộng, trong chốc lát trao mày, trong chốc lát rối ngâm lên tiếng, trong miệng thỉnh phẳng hô. Không muốn a, không muốn a, có thể nàng làm mộng thấy một đoạn kia cùng song long cùng một chỗ bị đuổi giết đáng sợ tình hình. Vậy đại khái cũng là tố tố cuối cùng tuyển trạch theo Hương Ngọc Sơn, mà ly khai song long nguyên nhân a. Lưu Húc lấy tay mở xỉ cái y phục của nàng a. Đau nhức làm sao Hương Ngọc Sơn mới vừa nói không có chạm qua tố tố, Lưu Húc tin tưởng, bởi vì Vân Ngọc Trân nói qua, hắn khẩu vị trọng, thế nhưng tố tố là ngoa cương trại đại long đầu địch nhượng con gái một địch tiểu thiếp thân nha đầu, mà ở ngoa cương trại thời điểm. Nàng nhưng là bị Vương Bá Đương mạnh mẽ phá thân thể lúc này, Lưu Húc đã không nghĩ tới nhiều như vậy. Ô ô, nửa mê nửa tỉnh tố tố chảy ra hai hàng thanh lệ, trong miệng mơ hồ không do khẽ gọi lấy. Xong việc sau đó, Lưu Húc ngồi ở bên giường tự hỏi. Bởi vì, đầu của hắn nhiều hơn một đoạn văn tự, trường sinh chân khí tập được dĩ nhiên là trường sinh quyết, Lưu Húc học được song long độc nhất vô nhị tuyệt hoạt, hơn nữa từ tố tố cái kia đạt được đến nội lực dĩ nhiên nhiều như vậy, so với Vân Ngọc Chân cùng Tiêu Hoàn cộng lại còn nhiều hơn. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là lần đầu tiên nguyên nhân kỳ thực, tập được trường sinh chân khí cũng không kỳ quái, bởi vì cũng không thể để Lưu Húc cùng Khấu Trọng cùng từ Tử Lăng đi đùng đùng, từ trên người. Bọn họ tập được ga hơn nữa, còn có một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Lưu Húc nhãn thần trầm lãnh. Cuối cùng, không ngờ tới tố tố hải tử cư nhiên có nhiều khả năng là của hắn, thực sự là không tưởng được đâu. Nghĩ đến tố tố, Lưu Húc nhãn thần hòa hoãn lại, hắn trong lòng hơi động, chỉ bằng điểm ấy. Tương lai cùng đôi long tướng chỗ lúc có thể là có thể cung cấp lợi dụng điều kiện. Hơn nữa, càng làm cho Lưu Húc không nghĩ tới là, tố tố dĩ nhiên vẫn là tấm thân xử nữ, Vân Ngọc Trân, Tiêu Hoàng nữ nhân như vậy còn chưa tính, thế nhưng nếu tố tố vẫn là tinh khiết khiết chi thân, vậy thì không thể để Hương Ngọc Sơn đụng nàng. Nghĩ tới đây, Lưu Húc nhãn thần lạnh lẽo. Ha ha, Húc thiếu dường như không quá vui vẻ tố tố đâu, nhanh như vậy liền xong chuyện á. Cửa phòng mở ra, truyền đến Hương Ngọc Sơn thanh âm đáng ghét. Lưu Húc một bên mặc quần áo một bên thuận miệng đáp, ừm, ta càng ưa thích giống như Vân Bang chủ cùng Tiêu đại tỷ như vậy thành thục mỹ diễm nữ nhân. Hương Ngọc Sơn cười nói, cái kia Húc thiếu cũng nhanh chút trở về phòng A. Tiêu muội tử cùng Vân Bang chủ sợ là cũng nóng lòng chờ. Lưu Húc vô vô Hương Ngọc Sơn bả vai, trên mặt lộ ra một người nam nhân đều hiểu biểu tình. Đang quay Hương Ngọc Sơn bả vai thời điểm, Lưu Húc thi triển một môn kỳ công tuyệt nghệ, tuyệt mạch tay. Cùng tố tố đùng đùng thời điểm, Lưu Húc chẳng những tập được trường sinh chân khí, còn chiếm được một môn võ học. Tuyệt mạch tay, đoan ở người dương mạch, tàn nhẫn thâm độc. Chặt đứt Hương Ngọc Sơn dương mạch, hắn về sau ngay cả phía sau đều không đi được. Đột nhiên, bên ngoài một hồi ầm ĩ, có người hô lớn, hoàng đế quy thiên tiếp lấy lại có người kêu, Vũ Văn Việt thừng lớn thiên hạ, mọi người chạy mau a. Hương Ngọc Sơn sắc mặt đại biến, vừa vặn đụng phải chính nhất khuôn mặt lo lắng chạy tới Vân Ngọc Trân. Nàng nói, Vũ Văn Việt khởi binh phản loạn, hoàng đế bị Vũ Văn Hóa cập giết. Chúng ta chạy mau cách đây. Dạng Hương Ngọc Sơn gật đầu nói, tốt, mọi người rút lui trước trở về ba lăng mới quyết định. Dứt lời thu thập đồ tế nhuyễn, quăng lên như trước hôn mê tố tố lập tức ly khai. Đoàn người tinh dạ rời, nhưng vừa ra thành lại đụng phải một đội hơn 10 người Vũ Văn Việt binh đội. Lưu Húc mới học được trường sinh quyết, đã nói Lưu Hậu ngăn trở địch, kỳ thực hắn là sợ nổ đỏ cả Ngọc Sơn đợi nữa cùng một chỗ sẽ nhịn không được giết hắn đi. Những binh lính kia hướng Lưu Húc xông lại, nhưng bọn họ rõ ràng cho thấy chỉ biết khiến cho điểm nhiều lực mãng phu, mà hắn hiện tại tuy là mất đi tung hoành nhị thứ nguyên cường đại chiến lực, thế nhưng ở đại đường thế giới cũng miễn cưỡng cũng coi là nhị lưu cao thủ. Đối diện với mấy cái này cái mãng phu bọn lính mất chỉ huy, lập tức phân cao thấp. Lưu Húc vận khởi điểu độ thuật ở trong trận địa địch tả hưu xen kẽ, quyền cước tùy ý vung đánh, cường đại trường sinh chân khí bừng bừng phân chấn, mỗi nhất kích đều làm cho đối phương không chết cũng bị thương. Chỉ chốc lát, những cái này vũ văn sĩ binh liền tử thương hầu như không còn. Ha ha, công phu của mình cũng không tệ lắm nha, có điểm cao thủ võ lâm khí khái. Đúng lúc này, Lưu Húc đột nhiên phát hiện phía trước xa xa đứng trang nghiêm lấy một đạo bóng người màu trắng, lóe lên vừa hiện tựa là U Linh đối diện hắn. Lưu Húc định thần nhìn một cái, nguyên lai là một bạch y mỹ nữ. Nàng so với Vân Ngọc Chân đẹp hơn cô gái mặc áo trắng này đại khái chừng 20 tuổi, băng cơ bắp da tuyết, lông mày nhập tấn, mắt tinh đảo mắt, thân thể tiêm nùng hợp, thật là vị thanh lệ thoát tục giai nhân tuyệt sắc. Nàng bất cầu nôn tiếu, khuôn mặt bên trong lóe lãnh đạm quan mang, nhưng cái này đẹp lạnh lùng khí chất lại càng tăng thêm nàng khiếp người mị lực. Chơi ạ, lạnh như vậy mỹ nhân khẳng định là trong tiểu thuyết có danh tiếng mỹ nữ, đến cùng nàng là người nào?